Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, thạch tháp dấu ấn. Thực sự là không biết cái thạch tháp này, rốt cuộc là nhân vật nào lưu lại. Trong này tồn tại truyền thừa ghê gớm, nếu như thật sự có 108 tòa, quả nhiên là công tham tạo hóa cường giả lưu lại một bộ truyền thừa. Cố nhiên không có thần thông bí pháp, nhưng có chỉ dẫn tu hành pháp môn. Còn lại thạch tháp cũng đáng giá lang bạt. Ta dã con đường xuất thân, ngược lại có thể mượn thạch tháp sửa lại ta không đủ. Cùng một ít sai lầm con đường, Tô Viêm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vẻn vẹn một tòa thạch tháp, suýt chút nữa luyện chết Tô Viêm. Như vậy còn lại thạch tháp, có tồn tại ra sao thử thách? Lẽ nào 108 tòa thạch tháp, tinh thông tu hành hết thảy lĩnh vực? Nếu như đúng là như vậy thạch tháp này không khỏi cũng quá kinh người rồi. Thậm chí 108 tòa thạch tháp, bất quá là bắt đầu mà thôi. Trung cực mục tiêu ở hỗn độn phế khư, để Tô Viêm sinh ra sợ hãi. Càng nghĩ càng là phát hiện, thạch tháp lai lịch rất lớn. Đối với thạch tháp rốt cuộc là vật gì lưu lại, mặc dù là một ít lão già đều rất khó nói rõ ràng. Bởi vì chưa bao giờ có người đem thạch tháp bí mật toàn bộ đều đào móc ra. Nên đi rồi, Tô Viêm thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có đào móc ra nhân thể thương tổn, thậm chí kết ra càng cao hơn một tầng con đường tu hành. Chỉ cần hắn tiếp tục đầy đủ là có thể sớm vượt qua đi ra ngoài. Đi ra thạch tháp sau, Tô Viêm bốn phía nhìn một chút, sắc mặt có chút không bình thường. Ha ha ha, vị này chính là Hạ Tiểu Hữu chứ? Một đám lão gia hỏa đỏ mắt lên bay chạy tới, bọn họ như là ăn xuân dược một dạng, lôi kéo Tô Viêm không buông tay, hung hăng nói tốt. Thậm chí có lão cường giả đem chính mình hòn ngọc quý trên tay đều mang đến, giới thiệu cho Tô Viêm nhận thức. Ta nói, các người đừng sờ loạn, có lời gì thật tốt nói được không? Tô Viêm một trận phát tởm, lão gia hỏa này được cái gì thất tâm phong? Ha ha, Tiểu Hữu, mau nhìn xem, đây là bảo bối của ta tôn nữ, ngươi nhìn một cái thế nào? Sinh nhưng là trời sinh quyến rũ, da trắng mặt đẹp, ở chúng ta tinh cầu nhưng là đệ nhất mỹ nhân. Thậm chí còn là đan vực đệ tử kiệt xuất, lục phẩm tông sư luyện đan, người theo đuổi nàng đều có thể xếp tới vực ngoại đi. Có mấy người có thể so sánh được? Hạ Tiểu Hữu còn vừa ý, một cái tên là Lương Lương lão cường giả nhiệt tình cười, không ngừng khen hắn tôn nữ, đồng thời lôi kéo Tô Viêm không buông tay, một cái tay khác còn lôi kéo một vị dung mạo bất phàm nữ tử. Nàng đoan trang tú lệ, khí chất thanh nhã, như là một vị đại gia khuê tú. Tao nhã, là Lương Nhã An, đan đạo kỳ tài, bốn phía nam tử tức giận bất bình. Ánh mắt đều là dò xét Lương Nhã An, một vị này ở phụ cận tinh vực tiếng tăm rất lớn. Người theo đuổi rất nhiều, liền chỉ có tao nhã, đoan trang tú lệ đại gia khuê tú dáng dấp. Có rất ít nam tử không động tâm, thậm chí nàng còn là một vị lục phẩm luyện đan sư. Ở đan đạo lĩnh vực thành tựu phi phàm, có người nói cùng đan vực Linh Vân tiên tử là khuê trung bạn tốt. Tô Viêm nhìn nhiều mấy lần, cố nhiên khí chất ôn nhu mà lại thanh nhã nàng, cũng sinh ra một tia phiền ý. Tức giận, khuôn mặt đỏ lên, cũng có vẻ kiều mị động lòng người. Phẫn nói, gia gia người thật xa gọi ta đến, liền vì những này, tốt tôn nữ có chỗ không biết. Hạ Côn Luân Tiểu Hữu chính là đại năng đệ tử, càng được thạch tháp dấu ấn, tương lai định là trong vũ trụ nhân vật nổi tiếng. Lương Lương lời nói, để Lương Nhã An có chút kinh ngạc, thạch tháp dấu ấn không phải là ai cũng có thể được. Duy có thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất chiến lực mới có thể được thạch tháp tán thành. Huống hồ Tô Viêm ở trong thạch tháp, dòng dã sững sờ 10 ngày, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm qua cửa thạch tháp. Cỡ này tiềm năng để bọn họ đều coi trọng, cho dù là hắn không có đại năng đệ tử tầng này thân phận, quang tiềm năng cũng đủ để đáng giá bọn họ lôi kéo. Ta nói Lương lão đầu, ta xem cháu gái ngươi kiêu căng tự mãn cũng không muốn. Đi nhanh lên đi, lại là một cái hồng quang đầy mặt lão gia tử đi tới. Cười ha ha, hạ huynh đệ, tôn nữ của ta có thể một điểm đều không thể so nàng kém. Khi nào rảnh rỗi đến nhà ngồi một chút. Tô Viêm đầy bụng không nói gì, lập tức nhìn thấy dùng cánh che miệng gian trá cười Thiết Công Kê. Nhất thời mặt đen, Thiết Công Kê ở đây lôi kéo ra hổ làm áo khoác. Cùng giữa trường các gia tộc lớn cường giả đều leo lên quan hệ. Đều xưng huynh gọi đệ, tiện đường nói muốn mang về mấy cái đại gia khuê tú. Nói không chắc có thể bị đại năng thu là đệ tử. Đám lão già này như là hít thuốc lắc một dạng, lôi kéo Tô Viêm không buông tay. Hạ đạo huynh, có thể cần giúp đỡ. Tử Vi thánh nữ truyền âm, nàng khí chất thánh khiết mà lại cao quý, trong con người sóng nước dập dờn. Nàng ở truyền âm, đối với Tô Viêm càng ngày càng coi trọng, có thể được thạch tháp dấu ấn hắn tiềm năng đầy đủ kinh người. Thậm chí Tô Viêm trong này sững sờ dòng dã 10 ngày. Phóng tầm mắt trong biển sao vũ trụ kỳ tài, có thể làm được dường như hiếm như lá mùa thu vậy ít ỏi. Sư muội, ngươi chẳng bằng nói ngươi chọn chúng ta. Lão gia hỏa này bảo đảm quay đầu liền đi. Tô Viêm truyền âm đi qua. Hạ đạo huynh thật biết nói đùa. Nô gia xem ra có như vậy tùy tiện sao? Tử Vi thánh nữ truyền âm nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngược lại ta giáo bên trong có một cái so với ta còn xuất sắc nữ nhân. Nàng nhưng là thái âm thánh thể. Lấy hạ đạo huynh phong thái, tin tưởng nàng sẽ đi theo ngươi. Tuy rằng ta một vị này thánh nữ muội muội có một vị quan hệ mật thiết nam nhân, nhưng là ta tin tưởng lấy hạ đạo huynh tiềm năng, ta vị này thánh nữ muội muội nhất định sẽ bé ngoan thuận theo. Rốt cuộc Mạch Anh đại trưởng lão đối với ngươi có thể là phi thường xem trọng, còn đặc ý để ta ở lại chỗ này khoản đãi ngươi. Các ngươi Tử Vi giáo thái âm thánh thể không phải mạnh nhất thể chất sao? Há có thể gả ra ngoài? Tô Viêm không chút biến sắc truyền âm, cũng muốn biết một ít Doãn Y Tư tình huống bây giờ. Vậy thì xem hạ đạo huynh bản lĩnh rồi. Tử Vi thánh nữ đầu độc nói, khắp nơi không biết bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ bá chủ muốn cưới ta vị này thánh nữ muội muội, ta đối với hạ đạo huynh nhưng là vừa gặp mà đã như quen. Ngược lại rất hy vọng ngươi người theo đuổi bên trong bộc lộ tài năng. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt, cái này Tử Vi thánh nữ đến cùng ở nhằm vào mình vẫn là ở nhằm vào Doãn Y Tư? Rốt cuộc nàng hiện tại là quyền cao chức trọng thánh nữ, sợ là không nỡ lòng bỏ thân phận bị đoạt đi thôi. Ầm ầm ầm, thời gian này một trận lại một trận nặng nề nổ vang vang vọng, chấn động đại bình nguyên. Lương lương những lão cường giả này dồn dập giật mình, ngửa đầu nhìn phía tinh không, phát hiện một chiếc tiếp một chiếc tối om om chiến thuyền, dường như to lớn ma quỷ mây cắt ra tinh không. Tổ điện chiến thuyền, Tô Viêm nắm đấm hơi nắm chặt, con người nhìn chăm chú quá cảnh chiến thuyền. Đủ có mười mấy chiếc chiến thuyền, bởi vì tốc độ quá nhanh, hiện tại đã biến mất không thấy hình bóng. Chẳng lẽ có phát sinh đại sự gì? Tổ điện làm sao sẽ sai lại đây nhiều như vậy chiến thuyền lại đây? Sẽ có hay không có cùng Bắc Đầu tinh vực một dạng đang truy tung kẻ địch? Có người nói tổ điện ở Bắc Đầu tinh vực tổn thất nặng nề. Cũng không biết cái này Tô Viêm đến cùng là lai lịch ra sao. Có người nói nắm giữ khủng bố cấm bảo, tiêu diệt tổ điện mấy cái hùng chủ, có thể từ ma quỷ vụ vùng cấm sống sót, khẳng định phi phàm. Năm gần đây trong vũ trụ quần hùng hợp lại, thế hệ tuổi trẻ liên tiếp bộc lộ tài năng, sợ là thuộc với thời đại của bọn họ nhanh muốn tới rồi. Thế hệ trước đều là gật đầu. Thế hệ tuổi trẻ sợ là trong tương lai trong vòng 10 ngày. Sẽ đi ra một nhóm đại đạo cảnh tu sĩ. Thậm chí được tinh vực dấu ấn tán thành. Tô Viêm rất muốn đuổi kịp đi xem một chút. Thế nhưng rất đáng tiếc. Tổ điện chiến thuyền quá nhanh. Đã biến mất ở trong tinh không. Cũng không biết bọn họ đến cùng đi làm gì rồi. Hạ đạo huynh. Vừa nãy bọn họ trong miệng cái này gọi Tô Viêm người. Cùng ta thánh nữ muội muội quan hệ bất phàm. Tử Vi thánh nữ truyền âm cười nói. Theo ta được biết. Ta thánh nữ muội muội mau xuất quan. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Tiến hóa đến chí tôn thể thái âm thánh thể. Mạnh như thế nào? Ta cũng rất chờ mong. Đến thời điểm sư muội có thể phải giúp ta dẫn tiến một. Hai, Tô Viêm cũng rất muốn cùng bảo tài. Thậm chí Doãn Y Tư mau chóng chạm mặt. Rốt cuộc địa cầu lai lịch quá kinh người. Quyết không thể tiết lộ ra ngoài một tia tiếng gió. Thậm chí bọn họ đều thuộc về táng vực một mạch tộc nhân. Đang lúc này, lại là một chiếc chiến thuyền. Vượt qua vũ trụ mênh mông mà tới. Tòa này chiến thuyền toàn thân có màu tím. Dáng lành mông lung. Hào quang chói mắt. Thuyền thể bên trên khắc rõ các loại đại đạo thiên ngân. Sức phòng ngự kinh người. Hơn nữa vượt qua tốc độ lạ kỳ nhanh, đi tới Đại Bình Nguyên, khi nó rơi xuống đất thời khắc, phảng phất một cái to lớn chiến hạm, cực kỳ kinh thế, loại này chiến thuyền giá trị quá đắt giá, so với vừa nãy tổ điện quá cảnh mười mấy chiếc chiến thuyền đều muốn kinh người. Là vũ trụ thương minh chiến thuyền, có người nhận ra được, mà nhìn thấy có vũ trụ thương minh nhân mã xông lên nghênh tiếp. Lão già này còn sống sót. Tô Viêm trong đầu dựng lên một tia sát khí, kiên quyết không nghĩ tới nàng còn sống sót. Tử Vi thánh nữ cũng ở nơi đây nha. Tử Tuyền Tố cười ha ha, đầy mặt nụ cười hiền lành. Cùng ở vũ trụ thương minh đối xử Tô Viêm thái độ khác hẳn không giống. Xin ra mắt tiền bối. Tử Vi thánh nữ cười đi tới, nói rằng nghe nói tiền bối quãng thời gian trước bị thương, hiện tại có thể hay không mạnh khỏe. Có người nói vũ trụ thương minh tuyên bố lệnh truy sát. Không biết thật giả, nghe vậy, Tử Tuyền Tố đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Âm U nói, ta ngược lại thật ra rất tốt. Chính là không biết Tô Viêm thứ hỗn trướng, đến cùng giấu ở nơi nào đi rồi. Đáy mắt của nàng có lửa giận cùng sát niệm. Ở Bắc Đẩu tinh vực bị thiệt lớn, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi mang đi gia tộc di bảo, lại không nghĩ rằng Tử Tú Ninh đột nhiên đánh tới, mà đưa nàng cho niêm phong lại. Mặc dù là Tử Thái Thái Thượng trưởng lão, đều bị Bắc Đẩu tiên tử phá tan đánh cho một trận. Cỡ này sỉ nhục, nàng có thể nào dễ dàng quên. Không dối gạt thánh nữ, một cái tử gia đệ tử trẻ tuổi đi tới, khí thế mạnh mẽ, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Hắn gọi Tử Trình Bình, là tử gia thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, lãnh khốc nói, Tô Viêm trộm lấy bộ tộc ta chí bảo, học trộm bộ tộc ta đại thần thông, chúng ta tử gia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Đối với chuyện này hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, Lương Lương đều kinh hãi nói, cái này Tô Viêm đến cùng là ai? Chọc tổ điện, lại trộm lấy tử gia chí bảo, người tuổi trẻ bây giờ cũng thật ghê gớm, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tô Viêm nội tâm lửa giận cuồn cuộn, tử gia thật là đủ vô liêm sỉ, rõ ràng là muốn đoạt bảo vật của hắn. Hiện tại hết lần này tới lần khác nói là chính mình trộm gia tộc của bọn họ bảo vật. Hắn bốc lên nguy hiểm đưa bảo vật. Kết quả hiện tại bị đối xử như thế. Nếu không phải là bởi vì Tử Tú Ninh, hiện tại không biết mình còn có thể hay không thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Đồng thời hắn càng coi trọng, Tàn Tạ Đỉnh lai lịch rất kinh người. Có người nói Tú Ninh tỷ tỷ cũng chịu đến trách phạt. Tử Vi thánh nữ lần thứ hai hỏi dò, không nghĩ tới thanh nữ đối với chúng ta Tử gia sự tình biết nhiều như vậy. Tử Trình Bình nhìn nàng, đáy mắt hữu ái mộ vẻ, lập tức cười lạnh nói, cho tới Tử Tú Ninh, dù sao cũng là một người phụ nữ bình hoa mà thôi, nếu không phải là bởi vì lão tổ gìn giữ rất nhiều, chỉ bằng vào nàng che chở Tô Viêm đã là trọng tội rồi. Hắn Tô Viêm nhưng là trộm bộ tộc ta chí bảo, nếu như bắt đầu một mạch không đem Tô Viêm trục xuất tới cửa, chúng ta Tử gia tuyệt đối sẽ đến nhà bái phỏng. Người xung quanh cũng không hoài nghi Tử gia năng lượng, hiếu kỳ đến cùng là bảo vật gì để Tử gia đều muốn làm lớn chuyện. Rốt cuộc Trúc Nguyệt hành hung Tử Thái, chuyện này phi thường nghiêm trọng, Tử gia lão tổ cũng phi thường nổi giận, thần bí cốt thư truyền thừa có sai lầm, lúc này bọn họ há có thể giảng hòa. Huống hồ mở ra thần bí cốt thư tàn tạ đỉnh, để một ít lão tổ phi thường coi trọng, một cái chó mất chủ mà thôi. Không nói hắn rồi, Tử Tuyền Tố ánh mắt dò xét tứ phương, nói rằng không biết vị nào là Hạ Côn Luân. Bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn phía Tô Viêm. Tử Vi thánh nữ giới thiệu, vị này chính là Hạ đạo huynh, mới vừa được thạch tháp dấu ấn. Nghe vậy, Tử Tuyền Tố nội tâm chấn động, nét mặt già nua dâng lên ra nụ cười càng hơn mấy phần. Thở dài nói, Hạ tiểu hữu quả nhiên là rồng phượng trong loài người, không hổ là đại năng đệ tử, lão thân ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đặc ý trước tới mời Hạ tiểu hữu tham dự chúng ta vũ trụ thương minh ở Tử Vi Thành tổ chức đại hội đấu giá. Lương Lương vốn tưởng rằng Tô Viêm sẽ đi tham gia buổi đấu giá, ai biết Tô Viêm có một câu không một câu hướng về phía Lương Nhã An nói chuyện, như là không nghe Tử Tuyền Tố lời nói, để Lương Lương nội tâm vui vẻ. Cái này Hạ Côn Luân sẽ không phải thật đối với hắn tôn nữ cảm thấy hứng thú chứ. Lương Nhã An tính tình ôn nhu, biểu hiện còn có chút ngại ngùng. Rốt cuộc trải qua vừa nãy Lương Lương lời nói, nàng có chút thật không tiện, rất muốn lập tức thoát đi. Tử Tuyền Tố sắc mặt thoáng cứng ngắc, nàng tự mình đuổi tới mời, nhưng là Hạ Côn Luân một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu lại. Liền về đều không trở về một câu. Tô Viêm hận không thể ở trên mặt nàng mạnh mẽ giẫm một cước, cho nàng lưu cái giấm mặt mũi. Ta nói, Tử Trình Bình nội tâm dựng lên một tia lửa giận, nhanh chân đi tới quát lên, gia tộc ta lão ở nói với ngươi, ngươi lẽ nào không? Tô Viêm con mắt dò xét đi qua, trong con ngươi như có như không một tia lớn lao uy thế, để Tử Trình Bình trong đầu run lên, như là bị một đầu cự hung nhìn chằm chằm, nổi da gà đều nổi lên một thân, trong lúc nhất thời cứng lại rồi. Không cái gì? Tô Viêm quát lớn, lời nói dường như sấm sét nổ vang Tử Trình Bình trong tai. Hắn sợ hết hồn, sợ hãi nói, không có gì, tộc lão nói buổi đấu giá có thiên địa nguyên dịch, Hạ đạo huynh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lương Lương thần thái đặc sắc vạn phần, hắn cảm thấy cái này Tô Viêm quả thật mạnh mẽ, câu nói đầu tiên đè ép Tử Trình Bình, đem hắn thu thập ngoan ngoãn. Tử Tuyền Tố sắc mặt không dễ nhìn, dù sao cũng là nàng môn hạ hậu sinh, lại bị Tô Viêm trấn thấp thỏm lo âu. Thiên địa nguyên dịch, nghe tới làm sao có chút quen tai. Tô Viêm sờ sờ mũi, tắm Lương Nhã An cười nói, Nhã An muội muội có biết thiên địa nguyên dịch là cái gì? Ta, Lương Nhã An bị Tô Viêm thân mật xưng hô cũng sợ hết hồn. Trên gương mặt tuôn ra một vệt đỏ bừng, này ôn nhu làm người vừa ý dáng dấp, để người xung quanh nhiều lần liếc mắt. Sư đệ, người lẽ nào quên rồi? Thiết Công kê lưng cánh, hình dáng thế ngoại cao nhân, ngạo mạn nói, người bình thường rửa chân dùng đều là thiên địa nguyên dịch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,